Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, một người đến. Ngàn dặm khô, Converter, Dark Hero Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình bồng bềnh thấm thoát. Thân thể hoàn toàn mất trọng lượng, thần thức hoảng hốt, không biết người ở chỗ nào, nhưng là... Bốn phía lại có một cái trang nghiêm túc mục thanh âm. Không ngừng mà tiếng vọng, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hạ giới phàm tục, chụp môn hạ ta, đạo tức là đạo, không dung bàng hoàng, quốc có quốc pháp, thiên có thiên quy, đạo hiếu đạo đồ, làm gì cũng có luật lệ. Thiên địa bất nhân, chúng sinh vô lượng, cầm niệm một lòng, tuân thì không rõ. Giang hồ thiên hạ, cường giả là vua, giới nhẫn dâm tặc sắc, người vi phạm tất thương, hành đạo bố võ, thương thiên có thù lao, thiện hữu thiện báo, ác có ác thương, quân chủ ở trên, mạc tư mạc lượng, một đoạn văn, lật qua lật lại, lật qua lật lại, trọn vẹn trong đầu liên tục đi vòng vo 70-80 lần. Tới về sau, Vân Dương cảm giác mình đã có thể đọc ngược như chảy thời điểm. Một cái khác thanh âm uy nghiêm bất ngờ tới. Thân nhập huyền hoàng, mặc quân bay lượn, thiên quy trong lòng, không được chống lại, tuân chi, hẳn phải chết, chớ trách nói chi không giữ. Lập tức, Vân Dương cảm giác mình thân thể đột nhiên không còn, tựa như thân phụ ngàn cân đồng dạng hướng xuống gấp rơi xuống dưới. Nơi đây thế nhưng là không biết cỡ nào không chung vị trí. Cứ như vậy gấp tật rơi xuống, rớt bể chỉ là phụ, sẽ không cứ như vậy ngã chết đi. Vân Dương kiệt lực nếm thử đề tụ linh khí, khinh thân giảm tốc độ, hạ thấp xuống rơi chi thế, lại tận về tốn công vô ích, hoàn toàn tốn công vô ích, từ trước đến nay điều khiển như cánh tay thể nội linh lực. Giờ phút này hoàn toàn phong bế, một tơ một hào cũng vô pháp điều động, thậm chí là lục lục, cũng giống nhau trước đó đồng dạng gãy mất liên hệ, tựa như không còn, như vẻn vẹn tại tật tốc hạ xuống. Vân Dương mặc dù thế nguy, còn có lượn vòng chỗ trống, thế nhưng là ầm ầm không ngừng ở bên người nổ vang sấm chớp, lại trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Một đạo tiếp một đạo thiểm điện phích lịch, chính xác tuyệt hảo đều oanh ở trên người hắn. Toàn thân trên dưới thời khắc quanh quẩn tại một loại như là bị xé nứt đau nhức kịch liệt không khí. Tại đau đớn cảm giác tiếp tục không ngừng lại dần dần thăng cấp mãnh liệt xâm nhập phía dưới. Vân Dương rốt cục nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Oanh, Vân Dương thân thể giống như thiên thạch đồng dạng thẳng rơi vào trong một khu rừng rậm rạp. Cả vùng cũng tại người nào đó rơi xuống đất một khắc tùy theo lung lay ba lay động. Bụi đất nhất thời đầy trời mà lên, đem mảnh địa vực này triệt để che đậy. Vân Dương thân thể trực tiếp xâm nhập tầng đất phía dưới. Tựa như bản thân vùi lấp, không thấy ánh mặt trời. Không biết qua bao lâu, Vân Dương mơ màng tỉnh lại. Có thể khôi phục thần trí là một chuyện. Trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón cùng miệng mũi đều là tắc nghẽn giác quan. Khắp nơi nhắc nhở hắn giờ phút này đang bị chôn ở trong đất. Vân Dương không dám thất lễ, kiệt lực vận chuyển tự thân linh khí, muốn phá đất mà lên. Tối thiểu nhất cũng phải vận khởi thổ tướng thần thông. Nếu là cửu tôn cửu tướng thần thông tận quy nhất thân người. Bởi vì ngạt thở mà vẫn lạc tại thổ địa bên trong, lại là lớn lao châm chọc. Bất ngờ Vân Dương bên này mới vừa vặn một cái đề khí, đan điền linh khí lại tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng giúp cho hô ứng đứng lên. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ nâng Vân Dương, oanh lập tức xông ra mặt đất. Vân Dương đối với trước mắt biến cố hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn hiện tại vẫn bồi hồi tại không cách nào điều động tự thân linh khí, dẫn đến không trung vật rơi tự do, chôn sâu dưới mặt đất trong sự sợ hãi. hắn tốt nhất dự định cũng bất quá chính là có thể vận chuyển bộ phận chân khí hoặc là hóa thân thổ tướng, giúp đỡ chính mình thoát ra chôn sâu dưới mặt đất khốn cảnh. Nếu là ngay cả cái này đều không thể làm đến, kiệt lực liên hệ Lục Lục, để nó cung cấp chính mình bộ phận sinh tức, tránh cho biết mà chết cục diện, mưu đồ hiệu quả về sau cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất ngờ thời khắc này linh khí vận hành tốc độ, đúng là hắn tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm gấp 4 trở lên. Mặc dù chỉ là khẽ động niệm, vừa đề khí, lại tức thời thoát ra thổ địa cản trở, lại thấy ánh mặt trời. Vân Dương mặc dù thoát khốn, thế nhưng là cảm thấy nghi hoặc ngược lại càng sâu. Vừa rồi hạ xuống xong rõ ràng ngay cả từng tia linh khí đều điều động không được. Tại sao sau khi tỉnh lại lại đột nhiên tăng mạnh? Đây là cái đạo lý gì? Thân ở giữa không trung Vân Dương hiếm có thân hình mất cân bằng. Cả người thường thường bắn ra, lập tức lại như đạn pháo phóng lên tận trời. Xu thế không hợp lẽ thường, càng thêm kích thích bụi đất tung bay. Phốp, Vân Dương một mạch tiêu tận, trở lại trên mặt đất, lại phát hiện dưới chân nơi sống yên ổn có vẻ như rất có điểm xốp không thật cảm giác. Cúi đầu xem xét, không khỏi bị kinh ngạc, dưới mặt đất rõ ràng tất cả đều là lá rụng trồng chất, khoảng chừng sâu vài xích cạn, mà lại còn tất cả đều là loại kia vừa mới rơi xuống còn chưa tới kịp triệt để hư thối lá rụng. Vân Dương trong lúc nhất thời nghi hoặc lại thêm nhất trọng. Cái gì cây có thể tại một mùa ở giữa rơi xuống nhiều như vậy lá cây? Cái này không nên a, nếu là vượt qua một năm, sớm như vậy liền mục nát a. Làm sao lại như thế tươi mới khô héo? Cho đến ngẩng đầu nhìn lên, đưa mắt nhìn quanh phía dưới, nhưng lại là giật nảy cả mình. Chính mình đây là đang địa phương nào? Nơi đây rõ ràng chính là một cái rừng rậm, hơn nữa còn là loại người này một ít dấu tích đến thâm sơn rừng rậm. Loại địa phương này nên là thực vật hoa cỏ sinh trưởng đến nhất là tươi tốt khu vực. Nhưng lúc này dựng mắt thấy ra ngoài, lại đầy giấy đều là một mảnh khô héo cảnh tượng, có thể nói khắp nơi trên đất tĩnh mịch, khắp nơi tiều tụy, thật chính là như vậy. Phàm là hai con mắt có thể nhìn thấy phạm vi, mặc kệ là hoa hoa thảo thảo hay là đại thụ che trời, tất cả đều là một mảnh khô bại, cũng không một chút sinh cơ, càng không thấy nửa điểm màu xanh lá, nhưng này khổng lồ thân cây rõ ràng còn tại mặt đất đứng sừng sững lấy. Chạc cây giống như, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Hảo hảo mà cây làm sao lại chết hết đâu? Vân Dương nhìn xem bốn phía, trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy nhãn lực của hắn, hoàn toàn có thể phán đoán được đi ra. Những đại thụ này chậm nhất tại 2-3 ngày trước đó, hay là còn sống, tươi tốt sinh trưởng. Rõ ràng có chút đầu cành vẫn còn khỏe mạnh trưởng thành chỗ nhánh chồi non mà vết tích. Chỉ bất quá bây giờ cũng đã toàn bộ khô cạn. Loại tình huống này, cho dù là vượt qua 2 ngày cũng sẽ bị gió thổi rơi. Nhưng này cái để cho người ta khó hiểu vấn đề tới. Đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho những đại thụ này tại trong một sớm một chiều toàn bộ chết héo? Vân Dương thử nghiệm hoạt động một chút, xác định vừa rồi ngoài ý muốn bộc phát không phải là ngẫu nhiên. Lúc này mới đứng dậy, liên tục hoạt động, xác nhận thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Chỉ có càng thêm linh hoạt, chân khí lưu động dồi dào hoạt bát, chính là một loại toàn chỗ không có thần hoàn khí túc trạng thái. Hắn trầm tư, đi đến một cây đại thụ trước mặt. Đưa tay đỡ đi, lẩm bẩm nói, đây là thế nào? Đột nhiên phù một tiếng, hắn lấy tay mới vừa vặn đụng chạm lấy cây đại thụ kia. Cái này khỏa nhìn ra chí ít có mười mấy người ôm hết đại thụ thế mà bịch một tiếng hóa thành bột mịn. Phiêu phiêu dương dương rơi xuống, Vân Dương điện giật giống như thu tay lại, lại từ trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi tay của ta cũng không có vận dụng linh khí a, lại nói liền xem như ta vận dụng tương đương tu vi, quả thật có thể đem cây này đánh thành bột mịn, nhưng có vẻ như cũng làm không được như trước mắt không có chút nào trình độ làm một chút bột phấn. Trạng thái, bực này đại năng, ta nào có a? Hôm nay đại khái là Vân Dương chấn kinh ngày, tình huống ngoài ý muốn lần lượt có đến, nối liền không dứt, theo cây to này đột nhiên hóa thành bụi, cùng trời cùng bụi, phảng phất là thổi lên tín hiệu kèn lệnh, mắt thấy bốn phương tám hướng tất cả cây cối phảng phất là đều nhận lấy tác động, đều không ngoại lệ, tất cả đều rầm rầm liên miên ngã xuống. Sau đó cũng là đồng dạng hóa thành bột phấn. Vân Dương vượt không mà lên, hư không lập thân chỗ cao, vẫn trợn mắt hốc mồm nhìn xem lấy chính mình đặt mình vào chỗ là nguyên điểm. Bốn bề phương viên không xuống mấy trăm dặm địa giới bên trong tất cả cây cối, do gần cùng xa, dần dần sụp đổ, tất cả đều hóa thành bụi, khắp nơi đều là bụi bặm che mắt, mà cái này toàn bộ địa vực có vẻ như chỉ có tự mình một người cận thân tại cái này phô thiên cái địa bụi chi bên cạnh. Trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì có được sinh mệnh dấu vết đồ vật. Giữa không trung Vân Dương ngây ra như phỗng, thật tình không biết chỗ càng cao hơn vẫn còn một người cũng là ngây ra như phỗng. Lại so Vân Dương còn muốn càng thêm ngu ngơ bảy phần. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.